Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Thánh chủ đích thân tới. Giữa không trung, oai hùng nam tử cường thế hàng lâm, lợi hại hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên, như một thanh khai mở thiên thần kiếm, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người nín thở, chỉ cảm thấy bão tố sắp đánh út lại, mỗi người đều cảm nhận được một cổ uy thế lớn lao. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại thần sắc như thường, vững như bàn thạch. Đừng quên, nhưng hắn là trải qua cái kia vô thượng tồn tại uy áp, há lại sẽ bởi vì người này uy áp nhi động cho. Cho dù người này rất mạnh, chính là đệ lục cảnh đại năng, nhưng cuối cùng là không cách nào sánh vai cái kia thần bí tồn tại. Cho nên, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thiền ẩm linh tiểu. Như vậy bình thản ung dung phong độ tư thái quả thực làm cho lòng người tin phục. Không nói trước kết quả cuối cùng như thế nào, riêng nói hắn phần chấn định này ung dung tâm tính, liền tuyệt không tầm thường người có thể so với vai. Ngươi chính là giết con của ta Lăng Tiên. Oai hùng nam tử dưới cao nhìn xuống, như một đại đế bao quát chúng sinh. Hắn trong hai tròng mắt có lửa giận tại bốc lên, phảng phất là bão tố tiến đến trước báo hiệu, sắp lật úp đại địa. Không sai. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, nhẹ nhàng nhấp một miếng linh tửu, đem ánh mắt rời về phía oai hùng nam tử. Về sau, hắn cả cười. Xem khuôn mặt. Ngươi cùng Hiên Viên Hồng giống nhau đến mấy phần, chắc là phụ thân của hắn, Hiên Viên gia tộc trưởng sao? Đúng vậy, tên ta Hiên Viên Chiến. Oai hùng nam tử thần sắc lạnh như băng, lời nói ra lại để cho mọi người chịu kinh hô. Lại là Hiên Viên gia tộc trưởng đích thân tới, cái này, người này chết chắc rồi. Hiên Viên tộc trưởng thế nhưng mà một đời thiên kiêu, cho dù đừng nói tới là La Dương vực cường đại nhất một trong mấy người. Vậy cũng không khác nhau lắm rồi. Thánh chủ đích thân tới, người này chắc chắn phải chết. Quần hùng nhao nhao mở miệng, trong lời nói có tiếc hận, cũng có nhìn có chút hả hê. Thánh chủ là một gọi thay, chỉ có tu vi đạt tới đệ lục cảnh, mà lại thân phận là nhất tôn chi chủ hoặc là tộc trưởng tu vi, mới có tư cách xưng là thánh chủ. Mà hai chữ này đại biểu ý nghĩa chính là cường đại, có tiêu diệt cùng giai lực cường đại. Từng cái trước khi trèo lên tộc trưởng vị trí tôn chủ người, nhất định là trong tộc môn hạ nhất siêu quần bạc tuổi thiên kiêu. Cho nên từng cái thánh chủ đều đặc biệt cường đại, viễn siêu cùng giai cường giả. Bởi vậy, đem làm Hiên Viên Chiến tự giới thiệu về sau, quần hùng chịu kinh hô đều cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết rồi. Mặc dù là cao hân cũng phải động dung có vài phần lo lắng. Thánh chủ đích thân tới, cái này đã là một loại tất sát Lăng Tiên thái độ, cũng là một loại tất sát thực lực của hắn, hắn sao có thể thoát được rồi hả? Bất quá, Lăng Tiên lại bình tĩnh như trước, gợn sóng không kinh. Hắn biết rõ Hiên Viên gia sẽ phái cường giả tới, hơn nữa rất có thể là đệ lục cảnh đại năng, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là thánh chủ đích thân tới. Bất quá như vậy vừa vặn thánh chủ khống chế nhất tộc quyền lực lớn nhất. Đem Hiên Viên Chiến giải quyết, cũng liền ý nghĩa từ nay về sau, Hiên Viên gia sẽ không lại đến tìm phiền toái. Cho nên, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Hiên Viên Thánh Chủ đã đến cũng tốt, miễn cho về sau, ta sẽ có vĩnh viễn phiền toái. Xác thực, đưa ngươi chém giết về sau, ngươi tự cũng không có phiền toái. Hiên Viên Chiến thần tình hờ hững, nói. Bất quá! Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy sẽ giết ngươi sao? Ta muốn tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, để cho con của ta ở dưới cửu tuyền cảm thấy khoái ý. Sống không bằng chết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Hiên Viên Thánh Chủ, ta chỉ giải quyết triệt để phiền toái, cũng không phải là cho ngươi đem ta chế ngự, mà là ta chế ngự ngươi. Thoại âm rơi xuống. Hiên Viên Thánh Chủ nở nụ cười, mọi người tại đây cũng cười. Chính là một cái trạch đạo cảnh tu sĩ, nói muốn chế ngự một vị thánh chủ, cái này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Nói ngắn gọn, đây cũng là một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Cho nên tất cả mọi người nở nụ cười trên mặt cũng đều mang vẻ đùa cợt. Buồn cười quá. Hiên Viên Thánh Chủ dưới cao nhìn xuống, nói. Lúc nào, một cái trạch đạo cướp cảnh con sâu cái kiến cũng có thể uy hiếp Thánh Chủ rồi hả? Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, thần tình vẫn như cũ là như vậy bình thản ung dung, gợn sóng không kinh. Nếu là đổi lại trước khi, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là trấn định bình tĩnh biểu hiện, nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều cho rằng đây là ngu xuẩn tới cực điểm thể hiện. Đối mặt một vị thánh chủ, rõ ràng dõng dạc mà nói muốn đem hắn chế ngự, cái này là bực nào ngu xuẩn. Yên tâm, ta không sẽ lập tức giết ngươi, như vậy lợi cho ngươi quá rồi. Hiên Viên Chiến Dữ tợn cười một tiếng, tàn nhẫn nói. Ta sẽ cắt ngang tứ chi của ngươi, đánh gãy kinh mạch của ngươi, đào ra cặp mắt của ngươi, đem thế gian hết thảy tàn nhẫn hình phạt đều dùng ở trên thân thể ngươi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, cảm nhận được lớn lao hàn ý. Cắt ngang tứ chi, đánh gãy kinh mạch, đào ra hai mắt, những tàn khốc này hình phạt chỉ là nghe một chút, liền làm cho người ta không rét mà run, cũng làm cho con người làm ra chi phẫn nộ. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Hiên Viên tộc trưởng, việc này tiền căn hậu quả chắc hẳn ngươi đều rất rõ ràng, ai đúng ai sai ta cũng không muốn nói thêm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm thật muốn coi rẻ đạo lý tra tấn ta. Cái gì là đạo lý? Cái gì lại là đúng sai? Hiên Viên Thánh Chủ khinh thường, nói. Quả đấm của ta lớn hơn ngươi, ta chính là đạo lý. Sai cũng là đúng. Hảo một cái sai cũng là đúng. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, những đạo lý này hắn hiểu theo dãy rua tại tu tiên giới tầng dưới chót lúc liền hiểu. Nhưng là, hắn không ủng hộ, vĩnh viễn sẽ không nhận đồng. Liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là cường giả, cái gì gọi là đạo lý. Hiên Viên Chiến tàn nhẫn cười một tiếng, bàng bạc thần uy trời rung đất chuyển, mang tất cả thập phương. Điều này làm cho quần hùng chịu hoảng sợ, chỉ cảm thấy Hiên Viên Chiến quá mức khủng bố, giống như trong truyền thuyết chí tôn giống như căn bản là không có cách chống lại. Cao Hân sắc mặt cũng thay đổi, hắn biết rõ thánh chủ mạnh bao nhiêu, có thể chống lại thánh chủ người, chỉ có thể là thánh chủ. Mặc dù là tam sinh các phái ra để lục cảnh đại năng đến đây, sợ là cũng không giữ được Lăng Tiên. Kể từ đó, hắn tự nhiên chịu biến sắc. Bất quá, thân là người trong cuộc Lăng Tiên, nhưng lại chưa từng biến sắc, vẫn là như vậy trấn định. Ta chán ghét ngươi bộ dạng này trấn định bộ dáng, bất quá không có sao, đợi ta bóp nát xương cốt của ngươi về sau, ngươi liền không cách nào bình tĩnh. Hiên Viên Chiến khuôn mặt dữ tợn cường thi thò ra một cách đại thủ, đạo vận lưu chuyển, che khuất bầu trời, muốn đem Lăng Tiên trấn áp. Oanh! Một trưởng này thần uy vô tận, khủng bố tuyệt luôn, phảng phất là chí tôn ra tay, nhưng quét ngang ba ngàn giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Cùng hắn so sánh với, Lăng Tiên lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Mặc dù hắn vẫn trấn định như cũ, nhưng trong mắt của mọi người, hắn đã là một người chết rồi. Mà mọi người ở đây tiếc hận thời điểm, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu làm cho tất cả mọi người sửng sốt ngữ. Hướng các chủ, nếu như ngươi tiếp tục xem cuộc vui ta đây, sẽ phải bị Hiên Viên tộc trưởng bóp nát xương. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bởi vì toàn bộ La Dương vực chỉ có một hướng các chủ, đó chính là tam sinh các hướng Cửu Trần. Oanh! Bát phương chấn động, tất cả thiên địa kinh. Đầy trời thần quang ở bên trong, một đạo nguy nga thân ảnh nổi lên, hắn lưu chuyển đạo vận, phụt lên thần hà. Giống như vô thượng thiên tiên hàng lâm, khí thôn cửu thiên thập địa, bế nghệ lục hợp bát hoang. Đúng là hướng cửu trần. Đụng đến ta tam sinh các chi nhân, ngươi Hiên Viên Chiến, hỏi qua ta hay chưa? Khí phách một câu rơi xuống. Hướng cửu trần một trường ngang hư không, thế có thể khai thiên, đón nhận Hiên Viên Chiến giả thiên bàn tay lớn. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, mảnh không gian này đã xảy ra nổ lớn, Trích Tinh Lâu lập tức hóa thành bột phấn, tất cả mọi người cũng đều miệng phun máu tươi, cấp tốc rút lui. Chỉ có Lăng Tiên vẫn là ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, vững như bàn thạch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Nắm tay người nào lớn? Oanh. Hai đại cường giả cường thế đối oanh, lại để cho phương viên trăm dặm ngay ngắn hướng hóa thành bột phấn, tất cả mọi người cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, không thể không lui. Chỉ có Lăng Tiên vẫn là ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, vững như bàn thạch. Cho dù Trích Tinh Lâu đã hóa thành bột phấn, nhưng trước mặt hắn cái bàn lại chưa từng hủy hoại, chén rượu cũng chưa từng tổn hại. Cái này cùng những chật vật kia hộp máu người tạo thành đối lập rõ rệt, cũng để cho bọn họ chấn động theo. Đương nhiên, chỉ bằng vào Lăng Tiên thực lực là không chống lại được cái này cổ kinh khủng dư âm. Càng nhiều nữa nguyên nhân là hướng Cửu Trần phất tay vung ra một vệt thần quang, vì hắn đã ngăn được công kích. Điều này làm cho khóe miệng của hắn giơ lên, vẫn là thong dong uống rượu, không thấy nửa điểm bối rối. Như vậy chấn định như thường phong thái quả thực làm cho lòng người tin phục. Quần hùng vốn là nhìn hắn một cái, rồi sau đó liền ngay ngắn hướng nhìn về phía hướng Cửu Trần, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kinh dị. Hướng Cửu Trần đại danh, phóng nhãn toàn bộ La Dương vực, cơ hồ có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Địa vị hắn cực kỳ tôn sùng, thực lực cũng cực đoan cường đại, là La Dương vực có quyền thế nhất, cũng cường đại nhất một trong mấy người. Cho nên quần hùng chấn kinh rồi, không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết nhân vật đứng đầu lại có thể biết vì Lăng Tiên đích thân tới nơi đây. Phải biết, hướng Cửu Trần quý vi tam sinh các chi chủ, vẫn luôn là tỏa chấn các chủ theo không dễ dàng ra cơ 3-4 giờ ngoài. Nhưng mà dưới mắt cự tuyệt một cái khách khanh tự mình hàng lâm, hơn nữa cùng hiên viên chiến đối oanh một trưởng, cách này đầy đủ thể hiện ra Lăng Tiên tầm quan trọng. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy rung động. Hiên viên chiến cũng có chút kinh ngạc, hắn thu chiêu nhìn xem hướng Cửu Trần, trầm giọng nói. Hướng các chủ, ngươi lần này đích thân tới, nhưng là vì người nọ xuất đầu. Đây không phải rõ ràng sao? Hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng. Lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại ẩn chứa bất dung trí nghi khí phách. Lăng Tiên là ta tam sinh các người, ngươi nghĩ động đến hắn chính là cùng ta tam sinh các là địch. Thoại âm rơi xuống, quần hùng lần nữa chấn động theo. Hướng Cửu Trần lời đã rất rõ ràng lấy, biểu đạt ý tứ chỉ có một, đó chính là sử dụng Lăng Tiên, chính là sử dụng tam sinh các. Nói trắng ra là, chính là trực tiếp đánh bạc một tung. Phải biết, thế lực trong lúc đó theo không dễ dàng khai chiến, nhất là thế lực lớn trong lúc đó, càng phải như vậy. Bởi vì vậy ý nghĩa đổ máu ngàn dặm, ý nghĩa hy sinh cực lớn, cho dù cuối cùng thắng, cũng sẽ nguyên khí đả thương, bị thế lực khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà dưới mắt, hướng Cửu Trần lại trực tiếp một chút rõ ràng, ai nếu là cảm động Lăng Tiên chính là đối với tam sinh các tuyên chiến. Cái này là bực nào khí phách, lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, từng tia ánh mắt lập tức hội tụ tại Lăng Tiên trên người, không nghĩ ra hắn vì sao có thể làm cho hướng Cửu Trần coi trọng như thế. Hiên viên chiến cũng nghĩ không thông, hắn thần sắc âm trầm, nhanh nhìn chằm chằm hướng Cửu Trần, ý đồ từ trên mặt hắn chứng kiến một chút do dự. Chỉ tiếc, hắn thất vọng rồi. Hướng Cửu Trần mặc dù mặt nở nụ cười, nhìn như ôn hòa, trên thực tế lại tràn ngập kiên quyết, cũng tràn ngập lạnh như băng. Ý vị này, hắn là rất nghiêm túc. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, hiên viên chiến thần tình âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, nói. Hướng các chủ, Lăng Tiên giết ta con nối dõi, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Nhắn nhủ. Hướng Cửu Trần nở nụ cười, nói. Ta tại sao phải cho ngươi nhắn nhủ? Vì sao phải cho ngươi nhắn nhủ? Ngươi! Hiên viên chiến giận tím mặt, bàng bạc thần uy hội tụ lên đỉnh đầu, thoáng chốc gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Đối với cái này, hướng Cửu Trần lạnh nhạt chỗ chi, hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hiên viên chiến, phúng cười nói. Việc này Lăng Tiên là người bị hại, là ngươi Nhi Hiên Viên Hồng hèn hạ đánh lén, làm cho hắn thiếu chút nữa đã chết. Hôm nay, hắn đem Hiên Viên Hồng chém giết, chính là thiên kinh địa nghĩa, làm sai chỗ nào? Nghe vậy, Hiên Viên Chiến giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Bởi vì, việc này sai tại Hiên Viên Hồng, hắn đáng chết. Mà Lăng Tiên chỉ là một người bị hại, báo thù chính là thiên kinh địa nghĩa, một chút cũng không có sai. Còn một điều, hướng Cửu Trần cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi từng nói qua, nắm đấm chính là đạo lý, chỉ cần nắm đấm lớn, sai cũng là đúng. Cái kia giờ phút này quả đấm của ta liền lớn hơn ngươi, ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi nhắn nhủ. Thoại âm rơi xuống quần hùng cảm thán, không hổ là tam sinh các chi chủ quả nhiên khí phách. Mà Hiên Viên Chiến thì là tức sùi bọt mép, kềm nén không được nữa phẫn nộ trong lòng quát to. Được, vậy đi thử một chút, đến tột cùng nắm đấm của ai càng lớn. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, bàng bạc thần uy trời rung đất chuyển, mang tất cả thập phương. Hơn trăm năm chưa từng động thủ, vừa vặn thử xem, ngươi so năm đó tiến triển bao nhiêu. Hướng Cửu Trần vung tay áo một cái, nói. Thiên ngoại một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn như đại bàng dương cánh giống như sông lên trời, xa cách mặt đất chừng hơn vạn trượng. Đây là vì phòng ngừa chiến đấu dư âm, ảnh hưởng còn lại, hư hao chung quanh kiến trúc. Thấy thế, Hiên Viên Chiến không chịu yếu thế, sông lên trời đồng thời cũng cường thế ra tay trực tiếp làm vỡ nát chung quanh đám mây. Oành! Đại chiến mở ra. Hướng Cửu Trần phiên nhược trích tiên, mãnh liệt như chiến thần, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, khủng bố tuyệt luân. Hiên Viên Chiến cũng vô cùng cường đại, nhất là giờ phút này, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, ra tay càng là đáng sợ. Sầm sầm sầm. Tư không nứt vỡ, tất cả thiên địa kinh, hai đại cường giả triển khai kinh thế quyết đấu trong vòng ngàn dặm tận hóa hư vô. Mà ngay cả cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, cũng bị dư âm ảnh hưởng còn lại chấn đắc run rẩy dữ dội. Điều này làm cho quần hùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy Hướng Cửu Trần cùng Hiên Viên Chiến giống như là hai cái tiên vương, muốn chấn động toái sơn hà, tan vỡ hoàn vũ. Lăng Tiên ngược lại là không có gì chấn động ý, bởi vì hắn đã từng quan sát qua cây nấm cùng cái kia thần bí tồn tại chiến đấu, biết rõ đẳng cấp này chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Không chút khách khí nói, đẳng cấp này quyết đấu đã là đủ đánh nát vòm trời. Không hổ là đệ lục cảnh đại năng, quả nhiên đáng sợ. Cao Hân tâm thần đều chấn động, không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm thán. Về sau, nhìn hắn hướng Lăng Tiên, nói. Ngươi nói ai sẽ thắng? Tự nhiên là các chủ sẽ thắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tuy nhiên Hiên Viên Chiến cùng Hướng Cửu Trần đều là thánh chủ, nhưng thánh chủ trong lúc đó cũng chia 3-7 loại, các chủ không thể nghi ngờ là cường đại nhất một ít danh sách. Như thế, ta liền yên tâm. Cao Hân lộ ra dáng tươi cười. Kiên nhẫn hãy chờ xem, không xuất ra một lát, sẽ gặp phân ra thắng bại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đang nhìn bầu trời bên trong mãnh liệt như chiến thần Hướng Cửu Trần. Mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến người này mạnh mẽ như thế. Mà chính như hắn đang nói, Hiên Viên Chiến tuy là thánh chủ, nhưng là thánh chủ bên trong yếu nhất một ít liệt, mà Hướng Cửu Trần nhưng lại mạnh nhất một hàng. Vì vậy, chốc lát không đến, Hiên Viên Chiến liền hiển lộ vẻ bại, bị nắm lấy cơ hội Hướng Cửu Trần một trường vỗ phi. Một màn này sợ ngây người mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hiên Viên Chiến rõ ràng nhanh như vậy liền thua trận. Bất quá nghĩ lại, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Hiên Viên Chiến mặc dù quý vi thánh chủ thực lực rất mạnh, nhưng Hướng Cửu Trần nhưng lại La Dương vực cường đại nhất một trong mấy người, tự nhiên là xa mạnh hơn xa Hiên Viên Chiến. Huống chi quá trình này tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng hai người tuy nhiên cũng cầm suất toàn lực kịch liệt chém giết. Cho nên trong thời gian ngắn như vậy chấm dứt chiến đấu cũng hợp tình hợp lý. A, Hiên Viên Chiến gầm lên giận dữ, còn muốn tái chiến. Nhưng tiếc, lại bị Hướng Cửu Trần vô tình trấn áp. Hắn một trường rơi xuống, giống như vòng trời khuyên đảo, Chí Tôn tức giận, đem Hiên Viên Chiến Oanh đã đến trên mặt đất. Rồi sau đó, một câu bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, tự nhiên trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, lại để cho Cửu Thiên Thập Địa chịu yên tĩnh. Hiện tại, ngươi biết nắm đấm của ai càng lớn sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1122. Chịu thua thì. Hiện tại, ngươi biết nắm đấm của ai càng lớn sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại để cho toàn trường chịu yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặt không nói, nhưng mà đều là đem ánh mắt rời về phía Hiên Viên Chiến, muốn nhìn một chút hắn biểu tình trên mặt có nhiều đặc sắc. Lăng Tiên cũng là như thế. Hướng Cửu Trần những lời này không thể nghi ngờ là một loại vẽ mặt. Là một loại trần truồng nhục nhã, bởi vậy không khó tưởng tượng, Hiên Viên Chiến biểu tình trên mặt sẽ có nhiều đặc sắc. Mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía Hiên Viên Chiến hậu, lập tức nở nụ cười, bởi vì hắn thấy được muốn thấy được một màn. Chỉ thấy Hiên Viên Chiến sắc mặt đỏ lên, hai đấm nắm chặt, nghiễm nhiên trở thành là đã đến bùng nổ biên giới. Hết lần này tới lần khác, hắn không lời nào để nói. Sự thật ngay tại bày ở trước mặt, hắn thất bại, hơn nữa chỉ giữ vững trong chốc lát, liền thua trận. Ý vị này quả đấm của hắn, không có Hướng Cửu Trần cứng ngạnh, hắn Hiên Viên ra quả đấm của càng không bằng Tam Sinh Các Đại. Cho nên, hắn coi như là tức giận nữa, cũng tất phải xuống. Hảo hảo hảo. Hiên Viên Chiến một nói liên tục được, nói. Ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi làm thật vì một cách không có ý nghĩa người, cùng ta Hiên Viên ra khai chiến. Có gì không thể sao? Hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy bất dung trí nghi khí phách. Quả đấm của ta lớn hơn ngươi, hiện tại liền có thể đưa ngươi chém giết ở đây. Mà thiếu đi của ngươi Hiên Viên ra. Sao có thể ngăn trở ta Tam Sinh Các góp sắt? Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Chiến sắc mặt càng phát ra âm trầm, trực giác nói cho hắn biết, Hướng Cửu Trần thật sự phải làm như vậy. Bất quá, hắn quý vi thánh chủ trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên là mất hết mặt mũi. Cho nên, hắn trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi mặc dù so sánh lại ta mạnh, nhưng muốn giết ta tuyệt không khả năng. Thoại âm rơi xuống đổi lấy nhưng lại một lần nhục nhã. Quét. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Hướng Cửu Trần lập tức xuất hiện tại Hiên Viên Chiến sau lưng. Tại trên người này liền chút 7 lần. Thoáng chốc thần quang bộc phát. Không hiểu sức mạnh to lớn dũng mãnh vào này trong cơ thể con người. Lại để cho hắn lập tức cứng ngắc. Lập tức thất âm rõ ràng nứt xương vang lên, lại để cho Hiên Viên Chiến cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Hướng Cửu Trần, ngươi cũng dám đối với ta sử dụng thất tinh phong ma thủ. Gầm lên giận dữ, Hiên Viên Chiến phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Đều đã dùng hết, ngươi nói ta có dám hay không? Hướng Cửu Trần hờ hững mở miệng, nói. Ngươi biết thất tinh phong ma thủ cường đại, chỉ cần ta miệng tụng chú ngữ, ngươi sẽ gặp thần hồn câu diệt. Hiện tại, ngươi nói ta có thể hay không giết ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Chiến đã trầm mặt, trong lòng đích khuất nhục ý càng lớn. Hắn mới vừa nói xong Hướng Cửu Trần giết không được chính mình, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị thất tinh phong ma thủ chế ngự. Đây không thể nghi ngờ là một cái vang rồi cái tát. Lại để cho hắn khuất nhục tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, hắn không dám sử dụng. Thất tinh phong ma thủ lợi hại hắn biết rõ, có thể nói, Hướng Cửu Trần hiện tại muốn giết hắn, chỉ cần nhất niệm là được làm được. Kể từ đó, hắn hữu khởi dám vọng động. Ngoan nghe lời thối lui đi, từ nay về sau đừng lại đến tìm Lăng Tiên phiền toái, nếu không, ta hiện tại liền cho ngươi tan thành mây khói. Hướng Cửu Trần nhàn nhạt lườm người này liếc. Hướng Cửu Trần, ngươi đây là đang lấy thế đè người. Hiên Viên Chiến nghiến răng nghiến lợi. Không sai. Hướng Cửu Trần lạnh lùng nhìn người này liếc, nói. Biết được, ngươi lấy thế áp Lăng Tiên, hiện tại ta lấy thế ngươi áp ngươi. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thoại âm rơi xuống, mọi người trầm mặc. Hiên Viên Chiến càng là không lời nào để nói. Hắn lòng tràn đầy khuất nhục, cũng đầy tâm phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám sử dụng. Chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng thừa nhận Hướng Cửu Trần cho hắn khuất nhục. Thấy thế, Lăng Tiên nở nụ cười. Thế cuộc đã rất sáng suốt, Hiên Viên Chiến vô luận là thực lực hay là thế lực sau lưng đều không thể sánh vai Hướng Cửu Trần, dưới mắt tức thì bị hắn chế phục. Ý vị này chỉ cần Hiên Viên Chiến không phải người ngu thì sẽ không tìm Lăng Tiên phiền toái. Kể từ đó, hắn sao có thể không vui sướng. Huống chi, nhìn xem Hiên Viên Chiến chật vật không chịu nổi bộ dáng, hắn cũng có chút mừng rỡ. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất thối lui, bằng không thì ta muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Hướng Cửu Trần khí phách mở miệng, thâm thúy trong hai tròng mắt lập lòe hàn ý, lại để cho Hiên Viên Hồng run rẩy một chút. Hắn nghe được, Hướng Cửu Trần không đang nói đùa, mà hắn hôm nay một loạt cử động này càng là biểu lộ hắn chăm chú, muốn ủng hộ Lăng Tiên đến cùng. Cho nên, Hiên Viên Chiến khuất phục, hắn hung hăng cắn răng một cái. Được, ta lui, ta lui. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người liền đi, ý định mau chóng rời đi cái này khuất nhục chi địa. Bất quá, lại bị Hướng Cửu Trần ngăn cản. Chậm đã. Hướng Cửu Trần nhàn nhạt mở miệng, nói. Hoặc là phát thiên đạo lời thề, hoặc là phương pháp sáng tác chỉ chiêu cáo thiên hạ, ngươi chọn một sao. Hướng Cửu Trần, ngươi đừng ép người quá đáng. Hiên Viên Chiến tức sùi bọt mép, sắp tức đến bể phổi rồi. Ta chính là buộc ngươi lấy, ngươi có thể không biết làm sao ta. Hướng Cửu Trần mắt tỏa lãnh điện, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch đại đế, thần uy chấn nhiếp cửu trọng thiên. Ngươi! Hiên Viên Chiến nộ đến điên cuồng, nhưng nghĩ đến tánh mạng của mình, hắn lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại. Thế cuộc đã rất sáng suốt, hắn hiện tại đừng nói là chống lại tư cách mà ngay cả trả giá tư cách đều không có. Cho nên, hắn đắng chát cười một tiếng, lựa chọn chịu thua. Được, ta phát thiên đạo lời thề. Nghe vậy, Hướng Cửu Trần nhàn nhạt gật đầu, ý bảo hắn nhanh lên phát. Ai coi như ta nhận thua. Thở dài một tiếng, Hiên Viên Chiến chỉ thiên minh ước, tỏ vẻ mình cùng Hiên Viên gia về sau tuyệt sẽ không tìm Lăng Tiên phiền toái. Ầm ầm, mây đen hội tụ, lôi đình quay cuồng, ngay lập tức về sau, bầu trời liền khôi phục trong sáng. Ý vị này thiên đạo lời thề có hiệu lực. Hắn nếu là dám nhằm vào Lăng Tiên, cái kia trời xanh sẽ gặp đánh xuống lôi kiếp, đem hóa thành tro bụi. Thấy thế, Hướng Cửu Trần nở nụ cười, Lăng Tiên cũng cười. Thiên đạo lời thề có rất mạnh lực ước thúc, đem làm Hiên Viên Chiến phát ra lời thề một chớp mắt kia, liền ý nghĩa hắn nhượng bộ, cũng ý nghĩa sẽ không lại tìm hắn gây phiền phức. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có chút mừng rỡ. Rất tốt, ngươi có thể đi được rồi. Hướng Cửu Trần phất phất tay. Thấy thế, Hiên Viên Chiến nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Rồi sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, lập tức biến mất. Điều này làm cho mọi người thở dài một tiếng, là Hiên Viên Chiến mà thở cơ, vinh, sơ, lơ, dài. Bởi vì có thể đoán được, không xuất ra ngày mai, toàn bộ La Dương vực liền sẽ biết hôm nay chuyện phát sinh. Đến lúc đó, mặt mũi người nọ xem như triệt để mất hết. Khó trách người này dám ngồi tại chỗ này chờ đợi, nguyên lai là có Hướng Thánh Chủ vì hắn chỗ dựa. Bất quá theo ta được biết, người này chỉ là một khách khanh mà thôi, có thể nào lao động Hướng Thánh Chủ tự mình hàng lâm. Thậm chí, phải không tiếc cùng Hiên Viên ra khai chiến. Ta cũng vậy kỳ quái, Hướng Thánh Chủ thế nhưng mà có thật nhiều năm không hề rời đi Tam Sinh Các lấy. Dưới mắt cử tuyệt người này xuất hiện, chẳng lẽ nói hắn là Hướng Thánh Chủ con riêng? Hư! Đang tại Hướng Thánh Chủ trước mặt phỉ báng, ngươi chán sống a? Quần hùng nhao nhao mở miệng, đắt lòng tràn đầy rung động, lại là lòng tràn đầy khó hiểu. Bọn hắn há lại sẽ biết rõ, Lăng tiên thế nhưng mà trong truyền thuyết ẩn các chi chủ kỳ địa vị độ cao chút nào cũng không kém hơn Hướng Cửu Trần. Nếu không có hắn ngại gây ra động tĩnh quá lớn, vậy chỉ cần ra lệnh một tiếng, ẩn các thành viên sẽ gặp dốc toàn bộ lực lượng, sát nhập Hiên Viên ra. Lăng tiên, hiện tại ngươi có thể đã hài lòng. Mọi người ở đây nghi hoặc rung động sắp, Hướng Cửu Trần ngồi vào Lăng tiên trước mặt, chậm rãi vì hắn châm một chén rượu. Động tác này lại để cho quần hùng lần nữa rung động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Coi trọng. Trên phế tích, một chương hoàn hảo không chút tổn hại cái bàn đứng sừng sững ở đó, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhất là giờ phút này, đem làm Hướng Cửu Trần là người trước mặt châm một chén rượu về sau, cái bàn này càng phát ra dễ làm người khác chú ý, quả thực là hào quang vạn trượng, là đủ lộ ra mò mẫm cặp mắt của người ta. Đương nhiên, sáng chói không phải cái bàn này, mà là Lăng Tiên. Cho dù rót rượu chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng thường gặp tình huống hoặc là tại trong trà lâu tiểu nhị là khách quan rót rượu, hoặc là chính là hạ cấp cho thượng cấp rót rượu, lại không phải là giữa bằng hữu. Chưa từng gặp qua, hoàng đế cho tên ăn mày rót rượu. Căn bản không khả năng. Mà tại trong mắt mọi người, Hướng Cửu Trần chính là hoàng đế, tuy nói Lăng Tiên đừng nói tới là tên ăn mày, nhưng là tuyệt đối không có tư cách lại để cho Hướng Cửu Trần rót rượu. Có thể hết lần này tới lần khác, sự thật liền xuất hiện ở trước mắt, điều này làm cho mọi người há có thể không cảm thấy rung động. Người này đến cùng là thân phận gì? Hướng Thánh Chủ bởi vì hắn rót rượu, không thể tưởng tượng nổi. Coi như là đều là Thánh Chủ, Hướng Thánh Chủ cũng rất ít cho người ta rót rượu, không nghĩ tới lại có thể biết vì người nọ rót một chén rượu, thật sự là khó có thể tin a. Con riêng lời đồn tự sụp đổ. Nào có lão tử cho nhi tử rót rượu hay sao? Theo ta thấy, người này hơn phân nửa rất có năng lực, gánh chịu nổi Hướng Thánh Chủ rót rượu. Hẳn là như vậy, bằng không thì Hướng Thánh Chủ cũng sẽ không vì hắn cùng Hiên Viên nhất tộc khai chiến. Quần hùng nhao nhao kinh hô, trên mặt của mỗi người đều viết đầy rung động. Bọn hắn đều đem ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, chỉ cảm thấy hắn giờ phút này như một vòng bất diệt nắng gắt, sáng chói hừng hực, ánh sáng thập phương. Chỉ có Cao Hân chưa từng ngoài ý muốn, hắn biết rõ Lăng Tiên thân phận chân thật, luận địa vị chút nào cũng không kém hơn Hướng Cửu Trần, tự nhiên là có tư cách này. Các chủ cử động lần này nghiêm trọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: tại hạ Hà Đức Hà Năng, gánh chịu nổi ngươi cho ta rót rượu. Nghe vậy, Hướng Cửu Trần phất ốm tay áo một cái, pháp lực bao phủ cây bàn, ngăn cách ngoại nhân thính giác cùng thần hồn. Về sau, hắn cười nhạt nói: không nói trước ngươi ẩm các chi chủ thân phận, riêng nói ngươi luyện chế ra chu thần phù trận công lao, liền đủ để cho ta mời ngươi một chén. Ta đây liền không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết chén rượu này không đơn thuần là bởi vì hắn thân phận cùng công lao, càng nhiều nữa ý nghĩa là bồi tội. Nếu là Hướng Cửu Trần Hào không làm, vậy hắn tuyệt không khả năng uống xong chén rượu này. Bất quá, đã Hướng Cửu Trần đã cường thế ra mặt, thậm chí là không tiếc cùng Hiên Viên ra khai chiến, cái kia hắn tự nhiên là nên uống vào cái ly này bồi tội rượu. Cho nên, Lăng Tiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhấc tay ý bảo. Điều này làm cho Hướng Cửu Trần âm thầm thở dài một hơi, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, nói: gặp lại ngươi thỏa mãn, ta liền yên tâm. Các chủ nói quá lời, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Hướng Cửu Trần cường thế tỏ thái độ, làm cho Hiên Viên Chiến phát ra thiên đạo lời thề, cái này đã là đủ đền bù hắn khi trước không làm rồi. Kể từ đó, hắn tự nhiên là hết sức hài lòng, không cần phải níu lấy việc này không tha. Như vậy đối với lẫn nhau đều không có lợi, không bằng nhẹ nhàng bỏ qua, mọi người về sau còn có thể hảo hảo ở chung. Ha ha, nói đúng, chuyện quá khứ, không cần phải nhắc lại. Hướng Cửu Trần cởi mở cười to, nói. Đến uống rượu. Vừa nói, hắn lần nữa là Lăng Tiên rót một chén rượu. Điều này làm cho mọi người mí mắt nhảy dựng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ nghi hoặc chính là kiêng kỵ. Vì hắn, Hướng Cửu Trần không tiếc cùng Hiên Viên ra vạch mặt, dưới mắt càng là vì hắn hai lần rót rượu. Cái này đủ để chứng minh, Hướng Cửu Trần đối với hắn coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Cho nên tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đem hắn mặt một mực nhớ ở trong lòng, phòng ngừa ngày sau không nghĩ qua là trêu chọc đến hắn. Hướng Cửu Trần thái độ đã rất rõ ràng lấy, hành động hôm nay không đơn thuần là vì giải quyết Hiên Viên gia, cũng là vì trấn nhiếp toàn bộ La Dương vực, hoặc là nói là chiêu cáo. Chiêu cáo toàn bộ La Dương vực, Lăng Tiên không thể sử dụng, nếu không chính là cùng Tam Sinh Các là địch. Kể từ đó, mọi người tại đây sao có thể không kiêng kỵ? Đừng nói là bọn hắn, coi như là các đại đỉnh phong thế lực, cũng phải nghĩ kỹ, tuyệt không dám đơn giản trêu chọc. Điểm này, Lăng Tiên cũng tin tưởng. Cho nên hắn giờ phút này rất hài lòng, một bên hưởng thụ lấy trong chén rượu ngon, một bên cùng Hướng Cửu Trần nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung đơn giản chính là Thâm Uyên Ma Hải. Đây là Tam Sinh Các đại địch, cũng là họa lớn, cho nên Hướng Cửu Trần đối với chuyện này thập phần coi trọng. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn có thể không muốn trở thành ẩn các chi chủ không bao lâu, Tam Sinh Các liền bị người bị diệt rồi. Như vậy, hắn muốn cái thân phận này còn có cái gì dùng? Bất quá nói tới nói lui, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đợi. Cũng không phải Tam Sinh Các chịu không được giày vò, cũng không phải sợ vô cớ xuất binh bị người lên án, mà là không cần phải. Cho dù chủ động xuất kích cũng không có ích gì, chỉ là tại đánh một trận tiêu hao chiến mà thôi. Mà Thâm Uyên Ma Hải hải yêu vô cùng vô tận, nếu là đánh tiêu hao chiến thua thiệt chỉ có thể là Tam Sinh Các, không chỉ có sẽ đổ máu, cũng sẽ biết tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Bởi vậy, Tam Sinh Các chỉ có thể đợi các loại Thâm Uyên Ma Hải ra hết cường giả, chủ động tới phạm. Đến lúc đó, chỉ cần đem đến xâm phạm cường giả đều chém giết, sâu xa ma hải cũng liền rắn mất đầu, không đáng để lo rồi. Liền trước mắt mà nói, chúng cơ, sơ, mơ, ta chỉ có thể đợi, tuy nhiên rất bị động, nhưng mà dùng bất biến ứng vạn biến. Lăng Tiên chăm chú mở miệng. Chỉ có thể như thế, đối mặt vô cùng vô tận hải yêu, cho dù là vực chủ nhất mạch, cũng không đánh nổi tiêu hao chiến. Hướng Cửu Trần gật gật đầu tán thành ý kiến của hắn. Chung nhận thức đạt thành, ta sẽ nhượng cho ẩn các phụ trách tình báo chi nhân, mật thiết chú ý Thâm Uyên Ma Hải động tĩnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đúng rồi, ta ý định hướng các chủ chào từ giã, ly khai La Dương vực một thời gian ngắn. Xin mời từ. Hướng Cửu Trần nhướng mày, nói. Ngươi muốn đi đâu? Bắc Minh vực. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Ta biết giờ phút này chính là thời buổi rối loạn, thân là ẩn các chi chủ, không nên ra ngoài. Bất quá, ta thật sự rất chuyện gấp gáp, phải ly khai La Dương vực một thời gian ngắn. Phải sao? Chú ý tới Lăng Tiên kiên quyết, Hướng Cửu Trần trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Nói thật, hắn kỳ thật không muốn tại nơi này thời kỳ mấu chốt. Lại để cho Lăng Tiên ly khai La Dương vực. Nhưng là Lăng Tiên cùng hắn bình khởi bình tỏa, hắn không có tư cách cũng không có lý do gì ngăn đón. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Vũ Hóa Điệp đang mang hắn có thể hay không tiếp tục con đường tu hành, vẫn đỉnh đỉnh phong, cho nên hắn nhất định phải đi xem đi Bắc Minh vực. Cho dù hắn biết rõ tìm được Vũ Hóa Điệp hy vọng cực kỳ xa vời, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Nhưng cái này cuối cùng là một phần hy vọng, không đi thử thử, lại sao có thể hết hy vọng. Việc nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi có thể kịp thời đem Thâm Uyên Ma Hải động tĩnh truyền về, mà lại kịp thời gấp trở về là đủ. Hướng Cửu Trần cười khoát khoát tay. Các chủ yên tâm, đã chịu trách nhiệm ẩn các chi chủ thân phận, ta đây sẽ gặp gánh vác ẩn các chi chủ trách nhiệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cho ngươi những lời này, ta an tâm. Hướng Cửu Trần mặt lộ vẻ dáng tươi cười, càng ngày Lăng Tiên càng thuận mắt, càng xem cũng càng thỏa mãn. Về sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói. Ngươi mới vừa nói, là muốn đi Bắc Minh vực đúng không? Không sai. Lăng Tiên hồ nghi nhìn hướng Cửu Trần liếc, nói. Các chủ thế nhưng mà có chuyện gì? Đúng dịp. Hướng Cửu Trần lắc đầu bật cười, nói. Nếu như ngươi muốn đi Bắc Minh vực, vậy thuận tiện giúp ta làm một chuyện đi, tránh khỏi ta đi một chuyến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Lạc Vương. Chương 1124. Lạc Vương. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Màu đỏ nhạt ánh chiều tà buông xuống, chiếu rọi tại Lăng Tiên cùng hướng Cửu Trần trên người, đưa hắn hai người làm nổi bật được càng phát ra thoát tục, phiêu giật xuất trần. Các chủ có việc, cứ việc nói là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo hướng Cửu Trần có chuyện nói thẳng. Cũng không tính là cái đại sự gì, chỉ là cần ta đi một chuyến, bất quá nếu như ngươi muốn đi Bắc Minh vực, cái kia liền đại biểu ta tốt rồi. Hướng Cửu Trần mỉm cười, nói. Bắc Minh vực có một Lạc Vương, thực lực bản thân rất mạnh, thế lực cũng phi thường cường đại, là Bắc Minh vực thế lực cường đại nhất một trong. Tiếp qua chút ít thời gian, chính là Lạc Vương sinh nhật. Mà ta cùng với Tam Sinh Các cùng người này đánh qua một ít quan hệ, tuy nhiên giao tình rất cạn, nhưng dù sao cũng là từng có một ít lo lắng, tóm lại là muốn đi chúc thọ đấy. Nói không chừng có thể lưu lại một phân hương khói tình. Hướng Cửu Trần mặt nở nụ cười, đem việc này nói liên tục. Lạc Vương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nói cách khác, các chủ là muốn cho ta thay thế ngươi đi chúc thọ. Không sai. Hướng Cửu Trần gật gật đầu, nói. Chỉ cần có người đại biểu ta Tam Sinh Các tiến đến là được, chắc hẳn dùng Lạc Vương lòng dạ cũng sẽ không biết gạt cái này lý. Vậy thì tốt, việc này ta đáp ứng. Lăng Tiên cười gật đầu, chúc thọ chỉ là một chuyện nhỏ, hắn thuận tay liền làm. Cho nên, hắn thuận miệng đáp ứng. Ta giao cho ngươi một kiện thọ lễ, đến lúc đó ngươi giao cho Lạc Vương là đủ. Hướng Cửu Trần mỉm cười, từ trong chữ vật đại lấy ra một viên hạt châu màu xanh biếc. Này châu toàn thân bích lục kiều diễm ướt át, vừa xuất hiện liền tản mát ra nồng nặc tánh mạng chi khí, có chút bất phàm. Tánh mạng châu. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Các chủ ngược lại là cam lòng. Hết cách rồi, Lạc Vương thân phận rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, bảo vật tầm thường có thể khó nhập người này pháp nhãn. Hướng Cửu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Muốn lại để cho người này nhớ kỹ, liền cho ra chút huyết. Chỉ có như vậy, về sau có việc muốn nhờ, người này nói không chừng có thể đáp ứng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, đem này châu thu vào chữ vật đại, nói. Các chủ yên tâm. Ta sẽ đem việc này làm xong. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Hướng Cửu Trần cười gật gật đầu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hướng về phía hướng Cửu Trần chắp tay, nói. Ta đây liền cáo từ. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương Tây mau chóng đuổi theo. Bắc Minh vực cách La Dương vực chừng hơn vạn dặm. Nếu là chỉ dựa vào phi hành ít nhất cũng phải 1-2 năm khả năng đuổi tới. Cho nên, Lăng Tiên ý định mượn nhờ không gian truyền tống trận, nhanh lên đến Bắc Minh vực. Dù sao, Thâm Uyên Ma Hải uy hiếp vẫn còn, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh lên đuổi tới Bắc Minh vực. Miễn có thời gian không đủ, không cách nào kịp thời gấp trở về. Bởi vậy, Lăng Tiên vạch phá giữa không trung cực tốc chạy vội. Mà ở hậu phương, Cao Hân thân ảnh của xuất hiện toàn lực đuổi theo hắn. Đáng tiếc, hắn không phải du chỉ du, không có tốc độ nhanh như vậy, căn bản là đuổi không kịp Lăng Tiên. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiên cảm nhận được hắn truy tung, mới dừng lại bước chân của. Nhìn hắn lấy không kịp thở, Cao Hân cười nói. Truy ta chuyện gì? Ta chỉ là muốn hỏi các chủ ngươi nhưng là phải ly khai La Dương vực. Cao Hân hỏi. Đúng vậy, ta có việc phải đi Bắc Minh vực. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Như thế nào, ngươi cũng có sự tình. Đó cũng không phải. Cao Hân lắc đầu cười nói. Ta chính là đến nói một câu chúc các chủ thuận buồm xuôi gió đấy. Thuận buồm xuôi gió. Chỉ mong sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn rất hy vọng chính mình việc này có thể hài lòng như ý. Nhưng là hắn biết rõ, cái này hy vọng quá xa vời. Vũ hóa điệp ứng vận nhi sanh cả đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái này tỷ lệ quá xa vời, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Bất quá, vũ hóa điệp sự quan trọng đại, cho dù biết rõ không có khả năng, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng không thể buông tha. Mặc kệ việc này có thể không tìm được này điệp, đi xem đi cũng biết là hy vọng, vẫn là chết tâm. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm, nhất định phải đi. Đúng rồi các chủ, Bắc Minh vực cũng có ta ẩn các chi nhân, nếu là gặp được khó khăn, có thể mượn nhờ tín vật đưa tin. Cô Cao Hân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Là một cái dạng gì là người? Cái này. Cao Hân do dự một chút, nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không biết nên nói như thế nào. Ta cùng với người nọ vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể nói cái kia là nhất cá quái thai. Hiếm thấy sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Được, ta nhớ kỹ rồi, có việc ta sẽ đưa tin đấy. Nghe vậy, Cao Hân dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Các chủ, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng, Bắc Minh vực không phải La Dương vực. Mọi sự dùng an toàn của mình làm trọng. Yên tâm đi, dùng thực lực của ta chỉ phải cẩn thận một chút, không có việc gì. Lăng Tiên trong lòng ấm áp. Ta tin tưởng các chủ thực lực. Cao Hân trong hai tròng mắt lóe ra chịu phục cùng tán thành, nói. Bất quá, vạn nhất gặp đến nguy hiểm kính xin các chủ kịp thời đưa tin. Đến lúc đó, ta cùng với ẩn các thành viên tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hổ ngươi chu toàn. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, càng phát cảm giác mình đảm nhiệm ẩn các chi chủ, là một sáng suốt quyết định. Tối thiểu nhất, có một bầy trung thành cảnh thuộc hạ. Tốt rồi, ta chỉ phải đi làm một việc, lại không phải đi chịu chết, không cần phải khiến cho như sanh ly tử biệt đồng dạng. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ngươi cũng phải bảo trọng Thâm Uyên Ma Hải liền giao cho ngươi. Các chủ yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng, giám thị Thâm Uyên Ma Hải. Cao Hân thần tình nghiêm túc, lời nói năng có khí phách. Ta cũng vậy tin tưởng năng lực của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không do dự nữa, hướng phía phương Tây mau chóng đuổi theo. Hai ngày sau, hắn đi tới Minh Nguyệt Thành. Thành này chính là La Dương vực một tòa thành lớn nhất. Thuộc về vực chủ nhất mạch quản hạt bên trong có không ít truyền tống trận, trong đó liền truyền tống đến Bắc Minh vực truyền tống trận. Cho nên, Lăng Tiên đến chỗ này, muốn mượn truyền tống trận trực tiếp đạt đến Bắc Minh vực. Không hổ là La Dương vực một tòa thành lớn nhất, quả nhiên phồn hoa. Nhìn qua người đến người đi, ngựa xe như nước đường đi, Lăng Tiên khen một câu. Về sau, hắn tiện tay tìm một cái người đi đường. Nghe được chuyện tống trận vị trí. Đồng thời cũng biết một cách ngoài ý muốn tin tức. Chuyện tống trận, tư mất. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười. Tâm nói mình là vận khí gì a, thật vất vả muốn mượn chuyện tống trận phi lần thứ nhất. Nhưng nó rõ ràng tư mất. Đủ im lặng coi như lấy, lại để cho ta đi qua nhìn một chút, đem chữa trị sao. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cất bước hướng phía truyền tống trận địa điểm đi đến. Chốc lát về sau, hắn đi vào thành này trung tâm nhất quảng trường. Chỗ đó đứng vững vàng năm thông thiên cột sáng, đều là tản mát ra thần bí không gian ba động, đúng là không gian truyền tống trận. Bất quá giờ phút này, năm đạo cột sáng không hề sáng chói chói mắt, ngược lại là ảm đạm không ánh sáng. Tại cột sáng chung quanh, 10 cái tóc trắng xóa lão đầu tử đang tụ chung một chỗ nghiên cứu, Mỗi người lông mày đều chăm chú nhăn lại, hiển nhiên là gặp nan đề. Mà ở quảng trường bốn phía, không ít người mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt lon lon nhìn chằm chằm vào mấy cái lão đầu tử, có vài phần vẻ ước ao. Hiển nhiên, những người cùng này Lăng Tiên đồng dạng đều là chờ đợi truyền tống. Đã có người đang chữa trị sao? Cái kia ta ngược lại là có thể thanh nhàn vài phần rồi. Nhìn qua những lão nhân kia, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho rằng có thể không cần tự mình ra tay. Bất quá khi đó ở giữa dần dần trôi qua, hắn mới phát hiện tự mình nghĩ sai rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1125. Quá phận. Chương 1125. Quá phận. Mặt trời treo cao buông xuống nóng bỏng hào quang, lại để cho đa số người cái trán đều toát ra mồ hôi. Nhất là cái kia 10 cái lão nhân càng là vì vội vàng bực bội, lộng được bản thân đầu đầy mồ hôi. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn liền càng phát ra bực bội, giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Chờ đợi truyền tống trận sửa tốt đám người, cũng là như cơ bơ mơ ba thế. Thời gian đã suốt 3 canh giờ lấy, nhưng cái kia hơn 10 lão nhân lại không hề thành tựu, nhìn không tới một tia sửa chữa tốt truyền tống trận hy vọng. Kể từ đó, mọi người sao có thể không bực bội? Có thể hay không đã sửa xong? Rốt cuộc muốn bọn chúng ta đợi bao lâu à? Đúng đấy, các ngươi đám người này được hay không được à? Không được tranh thủ thời gian thay người, ta vẫn chờ truyền tống. Làm trễ nai đại sự của ta, các ngươi thường nổi sao? Tranh thủ thời gian cho ta sửa chữa tốt. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ bất mãn chính là thúc giục. Điều này làm cho cái kia hơn 10 lão nhân sắc mặt âm trầm xuống, càng phát ra phiền não. Bọn hắn tụ chung một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng bộc phát ra cãi vã kịch liệt, nhưng là xào lai xào khứ, cũng tìm không thấy đầu mối. Thấy thế, Lăng Tiên âm thầm lắc đầu, không có nghĩ đến những trận pháp sư này không chịu được như thế, đã lâu như vậy còn không có động tĩnh. Hắn vốn đang cho rằng có người ở tu bổ trận pháp, mình có thể thanh rảnh rỗi cũng tiết kiệm làm náo động. Nhưng là đợi lâu như vậy, hắn phát hiện đám người kia sợ là không trông cậy được vào rồi. Chờ một chút đi, nếu là còn không được, cũng chỉ có thể ta xuất thủ. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, tiếp tục chờ đãi. Thời gian lại lần nữa trôi qua, lại qua một canh giờ, mười mấy ông lão vẫn là không hề có động tĩnh gì. Điều này làm cho mọi người càng phát ra không kiên nhẫn, lại phát ra một vòng mới bất mãn âm thanh. Mà ở trong đó, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Các ngươi đến cùng được hay không được à? Chính là mấy cái chuyện tống trận bỏ ra mấy canh giờ còn không có sửa chữa tốt, la ra thật sự là nuôi không các ngươi một nhóm người này rồi. Nói chuyện là một thiếu nữ, nàng mặc màu vàng nhạt quần áo, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, giống như một đóa diễm lệ đóa hoa, xinh đẹp động lòng người. Mà khi nàng thoại âm rơi xuống về sau, cái kia 10 cái lão nhân sắc mặt liền càng phát ra âm trầm. Tiểu cô nương, nói chuyện nên có chút đúng mực, phải hiểu họ là từ ở miệng mà ra đạo lý. Một cái áo bào trắng lão nhân buồn rười rượi mở miệng, trong lời nói tràn đầy lãnh ý. Mấy người còn lại cũng thần sắc bất thiện. Bọn hắn vốn liền lòng tràn đầy bực bội, chợt nghe thiếu nữ lời ấy, tự nhiên là khơi gợi lên cơn tức trong đầu. Đối với cái này, thiếu nữ không để ý, khóe miệng nàng buộc vòng quanh một vòng nụ cười khinh thường, nói. Rõ ràng không có bổn sự còn không để cho người khác nói. La gia tựu là nuôi không các ngươi một nhóm người này. Ngươi! Áo bào trắng lão nhân giận dữ, nói. Một mình ngươi con nhóc biết cái gì? Cái này mấy cái truyền tống trận lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, há lại nhất thời nửa khắc liền có thể sửa xong. Ta là không hiểu, bất quá ta biết rõ, các ngươi đến bây giờ liền một điểm đầu mối đều không có. Cho dù không cho các ngươi ba canh giờ, các ngươi cũng không sửa được. Tiểu cô nương ưỡn ngực, Ánh mắt nhìn thẳng nổi giận đùng đùng lão nhân, hồn nhiên không sợ. Điều này làm cho áo trắng lão nhân nổi trận lôi đình, những người còn lại cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không lời nào để nói. Bọn hắn nói không sai, cái này mấy cái truyền tống trận đúng là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể sửa chữa tốt. Mà thiếu nữ nói cũng không sai, cho dù trận này khó hơn nữa sửa, bọn hắn mười mấy người tiếp thu ý kiến quần chúng, lại hoa lấy thời gian lâu như vậy, như thế nào cũng nên có chút đầu mối. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn chút đầu mối nào cũng không có. Kể từ đó, bọn hắn lại có lời gì nói? Tại sao không nói chuyện? Là ta đâm bên trong các ngươi chỗ đau sao? Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói. Một đám ăn cơm khô thật không biết đường đường vực chủ La Gia như thế nào nuôi các ngươi rồi nhóm người này người rảnh rỗi, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Ngay sau đó, từng câu lời giễu cợt liên tiếp vang lên, lại để cho 10 cái lão nhân càng phát ra phẫn nộ. Bọn hắn nhưng cũng là La Gia khách khanh, địa vị coi như là bất phàm, chưa từng bị người như thế mỉa mai. Cho nên, 10 cái lão nhân lửa giận thượng cấp, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, bao phủ toàn trường. Oành! Những trận pháp sư này tu vi đều đang nguyên anh kỳ tả hữu. Giờ phút này ngay ngắn hướng cổ động khí thế, cũng là tính toán cường hãn. Tối thiểu nhất đối với mọi người tới giảng, rất cường đại. Bởi vậy, những thanh âm bất mãn kia lập tức biến mất, đa số người đều câm như hến, không dám nhiều lời. Thấy thế, áo trắng lão nhân mãn ý cười một tiếng, cũng không có như vậy thu tay lại, mà là đầu mâu nhắm ngay người thiếu nữ kia. Tiểu nha đầu, ngươi còn dám nhiều lời. Ta liền cắt đầu lưới của ngươi. Thẹn quá hóa giận, ý định lấy thế đè người rồi hả? Bổn cô nương không sợ các ngươi. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nhìn như không sợ, bất quá đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, lại có vài phần vẻ sợ hãi. Hảo một cái miệng lưới bén nhọn nha đầu, lão phu hôm nay chính là muốn lấy thế đè người, ngươi có thể làm gì ta? Áo trắng lão nhân cười lạnh, cũng có lẽ là bởi vì chấn nhiếp mọi người tại đây, lại để cho hắn lòng tự tin bành trướng, cảm thấy có thể dùng vũ lực đến đạt được kính sợ. Cho nên, hắn đem khí thế đều đặt ở trên người thiếu nữ, lại để cho sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. Tiểu nha đầu thức thời liền lập tức nói xin lỗi, sau đó xéo ngay cho ta. Nếu không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mơ đi cưng. Thiếu nữ cắn răng, nói. Rõ ràng không có bổn sự, lại không khiến người ta nói, bị ta vạch trần về sau, lại lấy thế đè người. La gia trận pháp sư đều là như thế vô sỉ sao? Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng đều mặt lộ vẻ không cam lòng. Bình tĩnh mà xem xét, cái kia 10 cái trận pháp sư không có sai, bọn hắn thúc giục cũng không sai. Nhưng là giờ phút này, những người này lại quá mức. Liền bởi vì người ta tiểu cô nương chỉ trích vài câu, liền muốn để cho chết không có chỗ chôn, cái này là bực nào tàn nhẫn, bực nào quá phận. Cho nên tất cả mọi người nổi giận, nhưng là trở ngại những người này uy thế, bọn hắn lại không dám nói gì. Huống chi, những người này sau lưng có thể đứng đấy vực chủ La Gia, tự nhiên là không dám thay thiếu nữ xuất đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang muốn chết à? Áo trắng lão nhân sắc mặt âm trầm, từ trong sân rộng từng bước một đi về hướng thiếu nữ, mỗi rơi bước tiếp theo, sát ý liền ngưng thực một phần. Hiển nhiên, hắn là ý định xuất thủ. Điều này làm cho thiếu nữ theo bản năng lui về phía sau, khuôn mặt có vài phần tái nhợt, đồng thời, lửa giận trong lòng cũng càng thêm hơn. Cũng bởi vì nàng nói vài câu lời nói thật. Người này liền muốn đưa nàng chém giết, thay đổi ai có thể không giận. Lăng tiên cũng vài phần nhíu mày. Đứng ở công bình góc độ ở trên, lão nhân đúng vậy, thiếu nữ cũng không sai, chỉ là phát cào nhào. Nhưng là giờ phút này, lão nhân lại chặn đánh giết thiếu nữ, cái này liền có vài phần đã qua. Cho nên, hắn quyết định ra tay. Tiểu nha đầu, đây chính là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người bên ngoài. áo trắng lão nhân từng bước một đi tới, cười gằn nói. Ta đây liền tiễn ngươi lên đường cho ngươi minh bạch cái gì gọi là họ là từ ở miệng mà ra. Thoại âm rơi xuống, hắn một chưởng đập ngang mà ra thoáng chốc. Gió nổi mây phun, sắc trời lờ mờ. Nếu là đánh chúng thiếu nữ tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn tan thành mây khói. Cho nên, nàng sắc mặt trắng bệch trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chợt chắn trước mặt nàng. Về sau, phong vân tản thiên địa thanh minh, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ có một câu bình thản lời nói, nương theo lấy lão nhân tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi quanh quẩn ra. Chỉ là vài câu bực tức mà thôi, liền muốn đem chém giết, đây không khỏi. Có hơi quá. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Ối trao bức bách. Chương 1126. Ối trao bức bách. Chỉ là vài câu bực tức mà thôi, liền muốn đem chém giết, đây không khỏi. Có hơi quá. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lão nhân thế công lập tức bị tan rã, người cũng bị đánh bay hồi trở lại trong sân rộng, hộc ra một ngụm máu tươi. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho mọi người tại đây chịu ngơ ngẩn, rồi sau đó liền ngay ngắn hướng đem ánh mắt tụ vào tại Lăng Tiên trên người. Hắn áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, như trích tiên đến thế gian, phong độ tư thái vô song vang chín tầng trời. Đạo thân ảnh kia tuy nhiên gầy gò, nhưng mà giống như là một tòa núi cao ngạo nghễ đứng thẳng, nguy nga bất động. Nếu như cùng cái thế chí tôn, khởi động thiên địa. Điều này làm cho thiếu nữ ngơ ngẩn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có kinh hỉ, cũng có khiếp sợ. Tha phương mới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt liền xuất hiện một bóng người, về sau, lão nhân liền té bay ra ngoài. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Sao có thể không cho nàng cảm thấy khiếp sợ? Mọi người tại đây cũng là như thế. Lão nhân đã hiển lộ thực lực, chính là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên lập tức đánh bay, cái này tự nhiên là đã tạo thành không nhỏ rung động. Đáng chết, ngươi là người phương nào, dám quản của ta nhàn sự. Áo trắng lão nhân tức sùi bọt mép, cũng không dám xuất thủ lần nữa. Bởi vì vừa rồi một kích kia đã để hắn hiểu được Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Một cái chờ truyền tống trận sửa tốt người. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Ta vốn không nguyện ra tay, là ngươi hơi quá đáng. Đơn giản tựu là vài câu bực tức tất yếu đưa người vào chỗ chết sao. Ta là bực nào thân phận, há lại cho nàng vũ nhục ta. Ta cảnh cáo ngươi, bớt lo chuyện người, miễn cho nhóm lửa trên thân. Lão nhân sắc mặt âm trầm trong lời nói lộ vẻ lạnh như băng, lộ vẻ uy hiếp. Điều này làm cho Lăng Tiên những mày, chỉ là vài câu bực tức mà thôi, liền muốn đưa người vào chỗ chết, cái này ngay cả quá phận đều không đủ dùng hình dung. Cho nên, hắn chẳng muốn cùng người này nhiều lời, tiện tay vung ra một vệt thần quang, đánh vào trên thân lão nhân. Ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ta cũng sẽ không biết ngồi nhìn ngươi giết nàng, cho nên trung thực lưu lại sao? Thoại âm rơi xuống, lão nhân lập tức bị giam cầm. Hắn dốc sức liều mạng cổ động pháp lực thi triển pháp quyết, có thể cũng không cách nào phá tan. Điều này làm cho hắn chịu hoảng sợ, cũng lại để cho mọi người tại đây chấn động theo. Tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt. Nhìn xem mặt cho như thế nào công kích cũng khó có thể phá vỡ giam cầm lão nhân, trên mặt đều viết đầy khiếp sợ. Chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem một người nguyên anh kỳ tu sĩ cho giam cầm, cái này là bực nào cường đại. Có thể làm được điểm này chỉ có viễn siêu nguyên anh trạch đạo cảnh. Cho nên tâm thần mọi người đều chấn động, không nghĩ tới thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy Lăng Tiên lại là một vị trạch đạo cảnh cường giả. Tốt rồi, hắn đã bị ta giam cầm, chỉ cần ta không tha, hắn không có khả năng đi ra. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, nói. Ngươi đi đi, mau chóng rời đi tại đây. Nghe vậy, thiếu nữ theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay thản nhiên nói. Này người nói không sai, ngươi xác thực cần phải minh bạch họ là từ ở miệng mà ra đạo lý, nhất là đang không có thực lực dưới tình huống. Lần sau nhớ rõ, thực lực chưa đủ dưới tình huống tận lực ít nói chuyện. Nghe vậy, thiếu nữ mặc dù có một tia bất mãn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên phất phất tay, nói. Đối đãi ta đem truyền tống trận sửa tốt về sau, sẽ gặp giải trừ người này giam cầm, ngươi tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian rời đi. Nói xong, hắn không thèm để ý thiếu nữ đi thẳng tới trong sân rộng. Chữa trì truyền tống trận. Người này, còn hiểu trận đạo. Thiếu nữ nao nao trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra tò mò mãnh liệt vẻ, bởi vậy, nàng cũng không hề rời đi. Không biết lượng sức. Mọi cách nếm thử cũng không quả về sau, lão nhân buông tha cho giấy rua, hắn oán độc nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngu xuẩn, ngay cả ta các loại đều không có biện pháp chữa trị chuyện tống trần, há lại ngươi có thể chữa trị. Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trong sân rộng đi đến. Mà thấy hắn không nói lời nào, lão nhân tiếp tục xéo cợt nói. Không tự lượng sức ngu xuẩn, ngươi đây là tự tìm vẽ mặt a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào mất mặt. Nghe vậy, Lăng Tiên như cũ không nói gì, chẳng muốn cùng loại này ếch ngồi đáy giếng so đo. Mà hắn trầm mặc, lại cổ vũ lấy lão nhân kiêu căng phách lối. Hắn khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, khinh thường nói. Cái này năm cái truyền tống trận lẫn nhau tương liên, đẳng cấp đã đạt tới thần trận cấp bậc, thần trận đại biểu cho cái gì ngươi biết không? Không phải tông sư không có thể chữa trị, mà chúng ta 11 vị đại sư liên thủ đều không thể chữa trị trận này, chỉ bằng ngươi. Buồn cười quá, ta chờ ngươi mất hết thể diện. Lão nhân hết sức trào phúng chi năng, không có nói một câu, liền lại để cho Lăng Tiên bực bội một phần. Cối cơ không quy, lơ cùng, hắn nhìn không được. Lùi một bước, là bởi vì hắn không muốn cùng người này so đo, lui hai bước, là hắn lòng dạ rộng lớn. Lui ba bước, chính là dễ khi dễ rồi. Mà hắn, dễ khi dễ sao? Tâm miệng. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Bị quản chế ta còn dám nhiều lời. Ngươi tin hay không, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, này người nhất thời run rẩy một chút, trong đôi mắt già nua xông lên ý sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng mình la ra, lập tức tràn đầy lo lắng. Thẹn quá thành giận à. Ta bất quá chỉ là nghi vấn hai ngươi câu mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền muốn giết ta? Lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng Lăng Tiên đã nói đến phản bác hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, cũng rất lạnh như băng. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, lão nhân thản nhiên nói. Ta không biết ngươi ở đâu ra lý do, nhận định ta không phải tôn sư, không cách nào chữa trị trận này. Bất quá ta biết rõ, ngươi đây là đang tự tìm vẽ mặt. Chê cười. Lão nhân khinh thường cười một tiếng, nói. Ta xuất đạo bách niên, phong quang bách niên, có thể đánh nhau ta mặt người, còn chưa bao giờ đã xuất hiện. Vậy bây giờ, đánh ngươi mặt người xuất hiện. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. An yên tính chờ đi, lại để cho ta dạy cho ngươi, như thế nào tu bổ trận, cách làm người như thế nào. Nói xong, hắn không để ý tới tiếp tục gọi dầm dĩ lão nhân đi tới trong sân rộng. Mà thấy hắn tới đây, cái kia mười mấy trận pháp sư ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi, cũng có vài phần nghiền ngẫm. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin Lăng Tiên có thể tu bổ trận này, đang chờ xem kịch vui. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng. Dùng hắn hôm nay thân phận địa vị, không cần phải cùng đám người kia so đo, nếu không phải lão nhân hùng hổ dọa người. Hắn ngay cả lời đều lười nói. Bất quá đã lão nhân ép người quá đáng, cái kia hắn tự nhiên là muốn đánh trả, phiến tất cả mọi người một cái vang rồi cái tát. Cho nên, Lăng Tiên vận chuyển thần hồn chi lực, vốn là dò xét thoáng một phát năm cái truyền tống trận, đã tìm được chỗ mấu chốt. Về sau, hắn cả cười. Vốn là, hắn còn tưởng rằng trận này có phần khó khăn, nhưng là lại dò xét về sau mới phát hiện, xa so chính mình tưởng tượng muốn nhẹ nhõm. Khó trách nha đầu kia nói bọn họ là ăn cơm khô, quả nhiên không có nói sai. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, dùng hắn hôm nay tạo nghệ, sửa chữa tốt trận này có thể nói là một bữa ăn sáng thập phần đơn giản. Cho nên, hắn dùng chỉ viết thay kéo lê đầy trời trận lạc. Điều này làm cho mọi người ngơ ngẩn, bởi vì phải muốn cho trận lạc hiện hiện ở giữa không trung, chỉ có tạo nghệ đạt đến đại sư chi cảnh mới có thể. Bởi vậy, bọn hắn có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên có đại sư cấp trận đạo tạo nghệ. Mà lúc đó ở giữa trôi qua, đã qua đại khái sau nửa canh giờ, trên mặt mọi người kinh ngạc, liền chuyển biến thành khiếp sợ. Chỉ vì cái kia năm đạo cột sáng rõ ràng chậm rãi chuyển động, mà lại tản ra sáng chói hào quang. Ý vị này chuyện tống trận bị Lăng Tiên đã sửa xong. Không tốn sức chút nào đã sửa xong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Ngươi quá phế vật. Chương 1127. Ngươi quá phế vật. Trong sân rộng, năm đạo cột sáng lẫn nhau tương liên, phóng lên trời. Cái kia sáng lạn hào quang tràn ngập ra, giống như năm mặt trời nhỏ, giống như hừng hực sáng chói, ánh sáng bát phương. Vốn là năm đạo cột sáng ảm đạm không ánh sáng, nhưng là giờ phút này, nhưng lại sáng chói như ngày. Điều này có ý vị gì đã không cần nói rõ. Cho nên ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, về sau liền vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của chữa trị, hắn rõ ràng thật sự chữa trị năm cái truyền tống trận. Theo hắn bắt tay vào làm chữa trị đến bây giờ, tối đa cũng tựu là đã qua nửa canh giờ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, hơn 10 đại sư hao phí 4 canh giờ đều không có đầu mối trận pháp, cư nhiên bị hắn nửa canh giờ liền chữa trị. Quá biến thái lấy, nửa canh giờ a, đây là người có thể làm ra sự tình sao? Mọi người nhao nhao kinh hô, trên mặt đều viết đầy khiếp sợ. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền ở chỗ này, chính mắt thấy những đại sư kia khổ tư không kết quả toàn bộ quá trình, tự nhiên là rất rõ ràng chữa trị trận này có nhiều khó. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chỉ dùng nửa canh giờ, cách này là bực nào chênh lệch cực lớn. Lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cách này tại trong mắt mọi người quả thực tựu là hành vi nghịch thiên. Những trận pháp kia đại sư cũng chấn kinh rồi, bọn hắn thân là trận pháp sư, mà lại cùng nhau nghiên cứu lấy 4 canh giờ, tự nhiên là rất rõ ràng muốn chữa trị trận này có nhiều khó, chớ nói chi là tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ rồi. Thế nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Còn nếu là nói toàn trường ai kinh hãi nhất, đó không thể nghi ngờ là lúc trước được chào phúng Lăng Tiên áo trắng lão nhân. Hắn thần sắc ngốc trệ, nhìn qua cái kia năm đạo thông thiên cột sáng, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Nửa canh giờ, điều này sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão nhân tự lẩm bẩm, hắn cùng với mặt khác 10 cái trận pháp đại sư nghiên cứu 4 canh giờ, nhưng lại ngay cả một tia đầu mối cũng không tìm tới. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem 5 cái truyền tống trận cho chữa trị, cái này ngoại trừ chứng minh hắn tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, không thể nghi ngờ cũng là một cái vang rồi cái tát. Cho nên, đang khiếp sợ đồng thời, lão nhân cũng liền cảm giác mình bị hung hăng rút một cái tát trên mặt đau rát. Ha ha, các ngươi xem những trận pháp sư kia, biểu tình trên mặt quá đặc sắc. Nhất là cái kia mặc quần áo trắng đấy, lúc ấy hắn hết sức trào phúng chi năng, nói người này không biết lượng sức. Kết quả đây, bị người này cho vẽ mặt nữa à. Đáng đánh, đã sớm xem lão già này không vừa mắt, cái gì đó, ta nhổ vào. Đây chính là hắn tự tìm đáng đời. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ giễu cợt, chính là khoái ý. Điều này làm cho những trận pháp sư kia mặt như hỏa thiêu, cảm giác mình lại bị đánh một cái tát. Nhất là cái kia áo trắng lão nhân càng là sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm. Lúc ấy, hắn hết sức trào phúng chi năng, nói Lăng Tiên là không biết lượng sức, tự tìm vẽ mặt. Nhưng mà dưới mắt một màn này, lại là thật sự rõ ràng nói cho tất cả mọi người, tự tìm vẽ mặt là người là hắn. Kể từ đó, lão nhân sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác, sự thật ngay tại bày ở trước mặt, hắn vô lực phản bác. Loại cảm giác biệt khuất này, lại để cho hắn gần như sắp phát điên hơn. Hiện tại, ngươi biết là ai tự tìm vẽ mặt đi à nha? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi, hết lần này tới lần khác không tin. Thoại âm rơi xuống, đám người lập tức bộc phát ra một hồi cười vang, tất cả mọi người cười nhạo lão giả, lại để cho hắn càng ngày càng phẫn nộ, cũng càng ngày càng biệt khuất. Nói thật, ta thật sự không muốn cùng loại người như ngươi so đo, bởi vì ngươi trong mắt ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Có thể ngươi quá hung hổ dọa người, nếu ngươi không nói được lời nào, giờ phút này ta không biết làm cái gì. Nhưng ngươi đã ép người quá đáng, vậy thì đừng trách ta đánh ngươi mặt. Thoại âm rơi xuống, hắn phất ốm tay áo một cái bàn tay ngưng tụ thành hình, hung hăng quất vào trên mặt lão nhân. 3. Nhất thanh thúy hưởng, lão nhân má phải hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, điều này làm cho hắn lập tức ngơ ngẩn. Hắn vực chủ La Gia khách khanh, địa vị có chút bất phàm, chưa từng bị người đập tới cái tát. Tự nhiên là lại để cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Mọi người tại đây cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có cho người này tinh thần vẽ mặt, liền trên thân thể cũng muốn đánh lần thứ nhất. Chết tiệt hỗn đan, ngươi lại dám đánh ta. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, gương mặt đó đều vặn vẹo, tràn đầy oán độc. Ta là sao không dám? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đưa tay lại một cái tát, trực tiếp đem lão nhân cho đánh cho hồ đồ. Mọi người cũng là như thế, về sau mảnh không gian này liền sôi trào. Từng câu tiếng khen liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Điều này làm cho lão nhân lòng tràn đầy khuất nhục, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Có bản lĩnh ngươi buông ra ta. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí trận đạo. Tỉ thí trận đạo. Lăng Tiên nở nụ cười, mọi người tại đây cũng đều nở nụ cười. Nhất là người thiếu nữ kia càng là cất tiếng cười to, chút nào cũng không để ý cùng hình tượng. Nàng nghiền ngẫm nhìn xem lão nhân, nói. May mà ngươi nói đi ra, ta là nên ngươi nói cuồng vọng tự đại tốt đâu rồi, hay là không biết lượng sức tốt đâu này. Vừa nói, nàng chậm rãi đi về hướng lão nhân, mỗi rơi bước tiếp theo chính là một câu cười nhạo lời nói. Ngươi nói hắn không biết lượng sức, tự tìm vẽ mặt. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai tự tìm vẽ mặt, là ngươi chính là hắn. Ngươi nói hắn không cách nào chữa trị trận này, nhưng hắn chỉ dùng nửa canh giờ, mà ngươi dùng bao lâu? 4 canh giờ đều không tìm ra đầu mối, hơn nữa còn là đang cùng mặt khác hơn 10 đại sư cùng nhau nghiên cứu dưới tình huống. Cái này chứng minh cái gì? 1. Chứng minh hắn quá mạnh mẽ. 2. Chứng minh ngươi quá phế vật. Thiếu nữ lời nói bình thản, ngữ khí nhu hòa. Nhưng mỗi một câu đều như dao đâm vào lão trái tim của người ta. Nhất là một câu cuối cùng càng làm cho hắn nộ đến điên cuồng, sắp tức đến bể phổi rồi. Hết lần này tới lần khác, hắn không có phản bác năng lực. Sự thật thắng hùng biện, chỉ dùng nửa canh giờ Lăng Tiên, xác thực quá mạnh mẽ, coi như là cùng cấp bậc tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Mà cũng gián tiếp đã chứng minh một sự kiện, đó chính là hắn quá phế vật. Bởi vậy, hắn không lời nào để nói. Mà thiếu nữ những lời này cũng dẫn để nổ rồi toàn trường. Những người này bản liền đối với lão nhân tràn ngập oán khí, sao có thể không bỏ đá xuống giếng. Lập tức từng câu ngươi quá phế vật liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Điều này làm cho lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, hắn hai mắt huyết hồng đầy trong đầu vang vọng đều là một câu. Ngươi quá phế vật. Đơn giản bốn chữ, lại ủng có chí mạng lực sát thương, lại để cho hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lại tràn đầy vô lực. Hắn không phải phế vật, so trên đời này tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn, nhưng là tại Lăng Tiên trước mặt, hắn cùng với phế vật không khác nhau gì cả. A, lão nhân gần muốn điên cuồng, khuất nhục tới cực điểm. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười cùng hắn so đo, bấm tay bắn ra một vệt thần quang, đã phá vỡ lão nhân giam cầm. Về sau, hắn chậm rãi đi về hướng trung tâm nhất truyện tống trận, ý định nhờ vào đó tiến đến Bắc Minh vực. Mà nhưng vào lúc này, lão nhân lại nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là mãnh hổ xuống núi đánh về phía Lăng Tiên. Nhưng sợ uy thế, lại để cho mọi người tại đây chịu kinh hô. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là tùy ý vung tay áo, liền đem lão nhân đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, một câu lạnh như băng lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Ta khuyên ngươi không cần sai lầm, nếu là ngươi lại dám ra tay tiếp theo, ta liền đánh nát đầu lâu của ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Tam sinh các Lăng Tiên. Chương 1128. Tam sinh các Lăng Tiên. Ta khuyên ngươi cai không cần sai lầm, nếu là ngươi lại dám ra tay tiếp theo, ta liền đánh nát đầu lâu của ngươi. Lạnh như băng một câu rơi xuống, hiển thị rõ lành lạnh sát ý. Điều này làm cho toàn trường yên lặng lại, thân thể của lão nhân cũng lập tức cứng ngắc, về sau liền không thể ức chế run rẩy lên. Tha Phương mới bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, giờ phút này mới đột nhiên nghĩ tới, Lăng Tiên chính là một vị trạch đạo cảnh cường giả, coi như là chính mình đem hết toàn lực, cũng không khả năng làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Bởi vậy, lão nhân sợ hãi, hắn ngơ ngác nhìn xem Lăng Tiên bóng lưng, không tự chủ được hướng về sau phương thối lui. Mà mọi người vốn là chịu khẽ giật mình, về sau liền nhao nhao mở miệng than thở Lăng Tiên bá đạo cường thế. Khí phách. Thiếu nữ con mắt lộ dị sắc, ba chân bốn cẳng đuổi kịp Lăng Tiên, nói. Đa tạ ngươi ăn cứu mạng. Ta đã nói rồi, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bước chân chưa từng dừng lại, lộ ra có vài phần lạnh lùng. Thiếu nữ tuy là thẳng thắn, nhưng nếu là không có thực lực, vậy liền lộ ra có vài phần ngu xuẩn. Cho nên, hắn đối với cái này nữ không có cảm tình gì. Mà mặt đối với lạnh lùng của hắn, thiếu nữ lơ đễnh. Tại nàng nghĩ đến cao nhân tiền bối nha, luôn phải có điểm cao lạnh. Bằng không thì, sao có thể gọi cao nhân tiền bối? Cho nên thiếu nữ theo thật sát Lăng Tiên bên cạnh, líu xíu nói không ngừng, đều là một ít không hề dinh dưỡng vấn đề. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, một vấn đề cũng lười trả lời nàng, thầm nghĩ nhanh lên tiến vào truyện tống trận thoát khỏi cái này đáng ghét thiếu nữ. May mà truyện tống trận cách hắn chỉ có hơn 10 bước khoảng cách, bởi vậy, khi hắn đi vào trung tâm nhất truyện tống trận về sau, liền đã cắt đứt thiếu nữ lại nhảy. Ta muốn đi Bắc Minh vực, nếu như ngươi là đi theo ta nữa, liền muốn xa xứ rồi. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ đôi mắt dễ thương lập tức sáng lên, cười duyên nói. Thật tốt quá, ta cũng muốn đi Bắc Minh vực, vừa vặn đồng hành. Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra bất đắc dĩ, không nghĩ tới thiếu nữ này rõ ràng cũng muốn đi Bắc Minh vực. Thôi, ngươi nguyện ý đi theo hãy theo đi, dù sao các loại truyền tống đến Bắc Minh vực về sau, ta cũng có thể lập tức hất ngươi ra. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Không thèm để ý thiếu nữ, cất bước đi về hướng cột sáng di chuyển. Bất quá đúng lúc này, phương xa lại truyền đến một hồi liệt tiếng ngựa hí, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chỉ thấy phương xa một đôi thân mặc áo giáp, chân đạp chiến mã vệ binh chạy vội mà đến, ven đường bên trong tản mát ra nồng nặc thiết huyết khí tức. Hiển nhiên, những mọi người này là thân kinh bách chiến binh tướng. Cái kia tất cả liệt mã ngửa mặt lên trời tiếng si. Si. Âm thanh đúng là thanh nhất sắc nguyên anh kỳ yêu thú, thượng diện người đang ngồi cũng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Những người này điều khiển mã mà đến, khí tức sơ xác đập vào mặt, lại để cho mọi người không rét mà run. Nhất là đầu lĩnh vị tướng quân kia càng là tản mát ra trạch đạo trung kỳ khí thế, lại để cho mọi người sợ mất mật. Mà cái kia áo trắng lão nhân, nhưng lại vui mừng quá đỗi, lên tiếng cười nói. Về tướng quân, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngô lão, ngươi phát ra khẩn cấp đưa tin, không biết cần làm chuyện gì. Dẫn đầu về tướng quân nhìn xem áo trắng lão nhân, thấy hắn máu me khắp người, khí tức uể oải, mày rậm không khỏi nhíu lại. Nghe vậy, Ngô lão oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, đem việc này thiên hướng mình, nói liên tục. Hắn mỗi nói một câu, về tướng quân lông mày liền nhanh một phần, mọi người lông mày cũng là như thế. Người phía trước là vì bất mãn, thứ hai tắc thì là vì lời của lão nhân, hơi quá đáng. Hắn mỗi một câu đều thiên hướng mình, đem chính mình nói thành là vô tội người bị hại, Lăng Tiên cùng thiếu nữ thì là ức hiếp hắn ngang ngược đồ. Có thể nói là đổi trắng thay đen, vô sỉ cực kỳ. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc dần dần lạnh xuống. Bất quá, hắn cũng không có cản trở lão nhân, mà là lại để cho hắn một hơi đem việc này nói xong. Hảo một cách lớn mật cuồng đồ. Vệ tướng quân nộ quát một tiếng, lạnh như băng hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy sát ý. Hắn chính là La Gia một vị tướng quân, phụ trách xử lý khách khanh lớn nhỏ công việc. Dưới mắt, Ngô lão bị Lăng Tiên đánh thành như vậy, hắn tự nhiên là vì chi phẫn nộ. Huống chi, Ngô lão bàn lộng thị phi, nói Lăng Tiên không đem vực chủ La Gia để vào mắt, cái này càng làm cho trung thành cảnh cảnh hắn, giận không kềm được. Ta như thế nào lớn mật rồi hả? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, áo trắng theo gió ít vũ, hiển thị rõ phiêu giật xuất trần. Dám đụng đến ta La Gia khách khanh, còn dám nói vực chủ La Gia không coi vào đâu, điều này chẳng lẽ còn không phải lớn mật. Vệ tướng quân mày rậm dựng lên, khí khái anh hùng hừng hực. Lời nói của một bên ngươi cũng tin. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ở đây nhiều người như vậy đều chính mắt thấy toàn bộ quá trình, chẳng lẽ ngươi không có ý định hỏi một chút? Không cần phải. Vệ tướng quân bá đạo mà lại cường thế, một đôi lợi hại con ngươi nhanh chằm chằm Lăng Tiên, nói. Chân tướng không trọng yếu, ta thấy kết quả chính là ngươi đả thương Ngô lão, ngươi phải biết, nhưng hắn là La Gia khách khanh. Quả nhiên là cá mè một lứa, ngang ngược bá đạo đã quen. Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ là có vài phần lạnh như băng, nói. Cũng thế, ngươi đã cho là ta bỏ qua La Gia, cái kia ngươi cứ tự nhiên, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Đả thương ta La Gia khách khanh theo luật đáng chém. Vệ tướng quân khí phách mở miệng, trường thương chỉ phía xa Lăng Tiên, hiển thị rõ xâm lãnh sát ý. Hảo một cách nên chém. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn đem ta chém giết, đây cũng là ngươi La Gia tác phong làm việc. Không hổ là vực chủ, xác thực khí phách. Ta La Gia quân lâm một vực coi như là một con chó, cũng không phải ngoại nhân có thể khi nhục đấy. Vệ tướng quân dưới cao nhìn xuống, trường thương điểm chỉ lấy Lăng Tiên, có vài phần lạnh như băng, có vài phần khinh miệt. Điều này làm cho Ngô lão chịu đại hỉ, một đôi oán độc đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, về tướng quân thực lực cường đại tất nhiên sẽ đưa ngươi chạm ở dưới ngựa. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ta nói chuyện cùng người nọ, đến phiên ngươi một con chó đến xen vào sao. Nghe vậy, Ngô lão tức sùi bọt mép, nhưng cũng không dám bão nổi. Thậm chí là lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sợ Lăng Tiên dưới sự giận dữ đem chính mình chém giết. Hảo một cái bá đạo La Gia, một con chó cũng không cho phép ngoại nhân khi nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng người này lãng phí thời gian, cũng không muốn tạo thành động tĩnh lớn hơn. Cho nên, khóe miệng của hắn giơ lên, ngoạn vị đạo. Chỉ là vì một con chó, đắc tội ta, đến tột cùng có đáng giá hay không đâu này. Nghe vậy, vệ tướng quân mày nhăn lại lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, ý đồ nhận ra thân phận của hắn. Nhưng khi nhìn một lát, hắn cũng không có nhận ra. Có thể Lăng Tiên trong lời nói ý tứ, rõ ràng chính là có chỗ lai lịch. Bởi vậy, vệ tướng quân do dự. Điều này làm cho Ngô lão âm thầm lo lắng, nói. Vệ tướng quân, ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn đơn giản tựu là tinh thông trận pháp, thực lực không tệ mà thôi, có thể có thân phận gì. Tinh thông trận pháp. Vệ tướng quân những mày quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Tiên, lẩm bẩm nói. Bề ngoài phong thần ngọc lãng, thực lực cực kỳ không tầm thường, mà lại tinh thông hai đạo, phù, trận. Vừa nói, hắn biến sắc, hướng về phía Lăng Tiên ôm quyền chắp tay, nói. Xin hỏi các hạ, cao tính đại danh. Nghe vậy, mọi người cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đều là mang theo vài phần chờ mong. Trải qua cái này liên tiếp sự tình, bọn hắn cũng rất muốn biết trước mặt thực lực này không tầm thường, trận đạo tạo nghệ không tầm thường người, đến tột cùng là ai. Nhất là người thiếu nữ kia, khuôn mặt càng là lóe ra vẻ nôn nóng. Mà đón mọi người chờ mong ánh mắt, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, áo trắng ít vũ, một câu bình thản lời nói vang vọng đất trời. Tam sinh các, Lăng Tiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Đến. Chương 1129. Đến. Tam sinh các, Lăng Tiên. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại giống như sấm sét chợt tiếng vang, đem đa số người đều bị chấn động mộng. Nhất là vệ tướng quân càng là lập tức ngốc trệ. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là đã gặp rồi. Hôm nay Lăng Tiên, gọi là danh chấn La Dương vực, có mấy người không biết hướng cửu trần vì hắn, không tiếc cùng hiên viên ra khai chiến một chuyện. Tối thiểu nhất, La Dương vực tất cả đại thế lực đại nhân vật cũng biết. Dù sao, tam sinh các thế nhưng mà La Dương vực thế lực cường đại nhất một trong, hướng cửu trần cũng cường đại nhất thánh chủ một trong. Mà hắn toàn lực bảo vệ người ở, sao có thể không cho tất cả thế lực lớn coi trọng. Có thể nói, bây giờ La Dương vực đã có rất ít người dám trêu chọc Lăng Tiên rồi. Có tam sinh các chỗ ngồi này chỗ dựa tại, mặc dù là vực chủ nhất mạch, cũng không dám đơn giản cùng hắn kết thù kết oán. Dù sao, đối mặt hướng cửu trần toàn lực ra tay, coi như là cường đại vực chủ nhất mạch, cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, vệ tướng quân ngây dại. Hắn tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng lúc nghe Lăng Tiên chính miệng thừa nhận về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Điều này làm cho hắn hận không thể trực tiếp giúp Ngô lão một cái tát, ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây cái tên sát tinh này. Hiện tại ai không biết, cái tên sát tinh này là La Dương vực nhất không thể trêu một người trong. Đồng thời, vệ tướng quân cũng có vài phần may mắn chính mình do dự một chút, không có trực tiếp động thủ. Bằng không thì giờ phút này, sợ là đã biến thành một cỗ thi thể, hơn nữa không người dám vì chính mình xuất đầu. Bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiên bưu hắn chiến tích hiểu hơn coi như là 10 cái chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thật có lỗi. Là ta không đúng đụng phải Lăng công tử, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Vệ tướng quân vội vàng tung người xuống ngựa, tiểu bào đi vào Lăng Tiên trước mặt, gương mặt đó lập tức chất lên lấy thảo hảo dáng tươi cười. Cái này cùng trước hắn bá đạo lạnh như băng tạo thành đối lập rõ rệt, lại để cho mọi người lần nữa ngốc trệ. Nhất là Ngô lão càng là trừng lớn mắt con mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết hướng cửu trần nộ chiến hiên viên thánh chủ một chuyện, bởi vậy, hắn giờ phút này vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao vệ tướng quân sẽ lộ ra thảo hảo dáng tươi cười. Vệ tướng quân, ngươi! Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa bịp nữa à? Ngô lão nóng nảy lớn tiếng kêu lên. Về tướng quân, người này đem ta đánh thành như vậy, càng là bỏ qua vực chủ La gia, ngươi nên đưa hắn chém thành muôn mảnh, răn đe a. Thoại âm rơi xuống, về tướng quân sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không nói hai lời, một cái tát liền quất tới. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Ngô lão bay ngược ra mấy trượng xa, nửa bên mặt đều tan nát, huyết dịch hỗn hợp có hàm răng rơi xuống. Bất quá, đau đớn trên thân thể không phải thống khổ nhất là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao cần phải tại phía bên mình về tướng quân, lại trái lại đánh chính mình. Ta đi, đây là tình huống gì? Về tướng quân như thế nào đối với lão nhân kia đồng thủ? Ngươi không biết sao? Tam sinh các lăng tiên, nhưng là hướng Cửu Trần không tiếc cùng Hiên Viên gia khai chiến tồn tại. Hắn hiện tại là La Dương vực công nhận nhất không thể trêu một người trong. Thì ra là thế, không thể tưởng được, người này dĩ nhiên là trong truyền thuyết lăng tiên. Ha ha, cái này người này có thể đá trúng thiết bản rồi. Đúng đấy, hắn tuy nhiên địa vị không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể một cái khách khanh mà thôi, liền cùng lăng tiên tương đề tình luận tư cách đều không có. Người này thật đúng là không biết sống chết, đáng đời bị đánh. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ nhìn có chút hả hê, chính là trào phúng. Ngu xuẩn. Về tướng quân giận dữ, chỉ vào Ngô lão cái mũi quát mắng. Lăng công tử là nhân vật bậc nào? Đích thì là ngươi chủ động trêu chọc, lúc này mới gây để giáo huấn đáng đời. Về phần ngươi nói coi rẻ La gia, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Tam sinh các cùng ta La gia gần đây giao hảo, lăng công tử sao lại, há có thể biểu đạt vẻ khinh thường, đích thì là ngươi đổi trắng thay đen, hồ ngôn loạn ngữ. Về tướng quân đổ ập xuống rúa cho một trận, lại để cho Ngô lão triệt để mộng. Vừa mới ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói bất luận quá trình, chỉ nhìn kết quả a. Ngô lão ngơ ngác nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ về tướng quân, lại nhìn một chút ánh mắt yên tĩnh lăng tiên, bỗng nhiên đã minh bạch. Nguyên lai, người này bối cảnh thâm hậu, không phải mình có thể trêu chọc. Thật có lỗi a lăng công tử, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng loại lũ tiểu nhân này không chấp nhận. Về tướng quân đưa ánh mắt rời về phía lăng tiên, trên mặt lập tức lộ ra thảo quét hào dáng tươi cười, cùng răn dạy Ngô lão lúc sự phẫn nộ hình thành đối lập rõ rệt, lại để cho mọi người lần nữa phát ra tiếng cười nhạo. Ta vốn không cùng so đo, là hắn là ngươi, không tha thứ. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Hiện tại, không truy cứu trách nhiệm của ta rồi hả? Lăng công tử nói đùa. Ngươi đây chính là giảm thọ tiểu nhân a. Về tướng quân run rẩy một chút, thông hai ngày nữa trước sự kiện kia, hắn biết rõ hướng Cửu Trần đối với lăng tiên coi trọng trình độ. Mặc dù là đối mặt vực chủ La gia, hướng Cửu Trần cũng có khả năng rút đao khiêu chiến. Nếu là hôm nay, hắn đã giết một cái đích truyền đệ tử, cái kia La gia ngược lại là có khả năng khai chiến. Nhưng là vì chính là một cái khách khanh, La gia tuyệt không khả năng đắc tội hắn. Bởi vậy, về tướng quân mới có thể trước ngạo mạn sau cung kính, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Nói thật, ta thật sự chẳng muốn cùng các ngươi so đo, ngươi đã xin lỗi, vậy chuyện này cứ định như vậy đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn lại tiếp tục truy cứu. Hắn ở đây này đã chậm trễ không ít thời gian, cũng lãng phí không ít tinh lực. Huống chi, dùng hắn hôm nay thân phận địa vị thật sự là không cần phải cùng loại này tiểu nhân vật so đo. Được, thật tốt quá. Về tướng quân đại hỉ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khen. Lăng công tử lòng dạ quả nhiên là rộng lớn to lớn cao ngạo, hiếm người sánh kịp a. Mã thí tân bốc tử ít đi đập đi tại đây liền giao cho ngươi xử lý. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Chẳng muốn nói thêm nữa, quay người liền hướng lấy cột sáng di chuyển đi đến. Thấy thế, vệ tướng quân vội vàng chắp tay, cung kính nói. Lăng công tử đi thong thả. Mà gặp bóng lưng của hắn, Ngô lão thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là đắng chát. Thông qua người bên cạnh nghị luận, Hắn cuối cùng nhớ ra hai ngày trước nghe được nghe đồn, cũng đã minh bạch vì sao vệ tướng quân sẽ trước ngạo mạn sau cung kính. Bởi vì hắn cùng Lăng Tiên giống như khác nhau một trời một vực, liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Điều này làm cho Ngô lão khổ chát chát tới cực điểm, tương tự là khách khanh, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đâu này. Mà mọi người tại đây thì là mắt lộ ra kính sợ, nhất là những nữ tu kia càng là con mắt lộ dị sắc, cho đã mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Chỉ là báo một cái tên, liền lại để cho vệ tướng quân trước ngạo mạn sau cung kính, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, cái này là uy thế cỡ nào. Sao có thể không để cho bọn họ sùng bái? Thú vị, lại là trong truyền thuyết người nọ. Nhìn qua Lăng Tiên dần dần chui vào truyện tống trận thân ảnh của thiếu nữ, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng nói rõ dáng tươi cười, rồi sau đó liền đi theo đi vào trong truyền tống trận. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Hắn tâm niệm vừa động, mấy chục viên thượng phẩm linh thạch hiện hiện, hóa thành tinh thuần linh khí kích phát truyền tống trận lực lượng. Về sau cột sáng chậm rãi chuyển động, tản mát ra hào quang càng phát ra sáng chói. Ngay sau đó, Lăng Tiên liền như là xuyên việt không gian giống như, vượt qua thiên sơn vạn thủy, rong ruổi tại ở giữa thiên địa. Một lúc lâu sau, hắn liền rời đi La Dương vực, xuất hiện ở một tòa truyền tống trận khác bên trong. Bắc Minh vực đã đến. Lăng Tiên ly khai truyền tống trận, nhìn qua ngựa xe như nước đường đi, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Bất quá, khi thấy đi sát đằng sau thiếu nữ về sau, trong tươi cười lập tức nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ.